Chương 059 tiểu chủ tử giao cái to con đần độn bằng hưu. Được rồi, nếu như các ngươi trở ra đến, ngày mai ở chỗ này thấy. Ta mang các ngươi chen vào xem so tài. Hai đứa nhỏ nhảy nhót một chút, song song reo hò, tốt đát. Đại thúc ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định so với ngươi đều đến đúng giờ kia toa. Ngao Dạ Chính sinh động như thật cùng Mặc Liên Kiều một hồi báo vừa rồi phát sinh sự tình. Tiểu chủ tử không đến 10 phút, liền giao cái to con đần độn bằng hữu, song phương còn hẹn xong đến mai cùng đi xem tranh tài. Ngao Dạ một mặt không nói nói. Hắn thật sự là phục đứa nhỏ này. Trời sinh giao tế rộng hiện cực kỳ, đừng nhìn tê liệt khuôn mặt, đi chỗ nào đều có thể cùng người hòa mình. Thuộc hạ đã điều tra người kia. Tại thánh vực bên trong là cái tán nhân. Bình thường cũng không đặc biệt giao hảo bằng hữu, cu nở dê không thân thích. Độc lai độc vãng rất nhiều năm. Tiểu kiều đại nhân khẽ gật đầu, theo hắn đi. Ý tứ chính là muốn nuôi thả đứa bé này. Ngao Dạ đáy lòng buồn cười, chắp tay thi lễ lui ra ngoài. Tiểu mục nhất thời liền chen đến nhà mình phu quân bên người, kín đáo đưa cho hắn một khối ô mục làm phủ. Ấy, dùng đi. Mặc Liên vẻ mặt đau khổ liếc hắn một cái, ngày mai bất quá là đi đánh cái tranh tài mà thôi. Vì sao muốn sử dụng biến hình phù? Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi ra hai ngón tay bóp hắn một chút, vì không gây phiền toái nhà. Ngươi gương mặt này quá sẽ trêu chọc đào hoa. Ngươi biến dạng điểm, tranh tài thời điểm liền không phạm nhân hoa si xem ngươi. Mặc Liên một cái vớt này tức phụ nhi eo, mỉm cười xích lại gần hỏi, Tiểu Kiều, ngươi chính là không muốn để cho người bên ngoài chú ý vi phu dáng dấp anh Tuấn. Tiêu Mục cười ha ha, trực tiếp đem biến hình phù hướng hắn trên trán đập tới, nói lời vô dụng làm gì tranh thủ thời gian biến hình. Mặc Liên khổ khuôn mặt hỏi, vì sao chỉ một mình ta dùng này biến hình phù ngươi yên tâm, người người có phần vĩnh viễn không thất bại. Kiều Kiều cũng cho chính mình uống một bình, lập tức lấy ra mấy chục khối biến hình phù, cùng nhau ném ở cái rổ nhỏ bên trong. Mọi người thấy một cái thấp mập lùn béo 16-17 tuổi nha đầu, từ trên thang lầu xuống lúc, đều sửng sốt một chút. Lập tức liền phản ứng lại. Tự nhiên là không có khả năng có người có thể tự tiện xông vào bọn họ chút lâu. Vì lẽ đó này tiểu mập mạp cô nương, không hề nghi ngờ, khẳng định là nhà bọn hắn tiểu cơ linh quỷ Kiều Kiều Phượng Xâm nhịn không được thò tay nâng chán, vô ý thức lui về phía sau một bước, ánh mắt ngắm đến cô nương vác lấy cái rổ nhỏ, cuống quýt lắc đầu nói, ta không cần kia biến hình phù. Loại này biến hình phù chỉ hướng tính quá không rõ. Trời mới biết một tấm phủ vô xuống, sẽ xấu thành cái dạng gì hơn nữa còn muốn xấu bên trên 10 ngày nửa tháng lâu. Thực tế quá hố cha rồi Kiều Kiều thở dài, kéo rổ, hất cầm lên hướng lên chơi y thở dài. Các ngươi đoán, là ta dùng thủ đoạn bạo lực, ép buộc các ngươi dùng phù A, hay là dùng càng bạo lực thủ đoạn, để ép các ngươi dùng đám người. Đoạn nguyệt ủy khuất 33 lấy lá phù, vì cái gì nhất định phải biến dạng mới có thể đi so tài điệu. Thấp nhân sinh, không cần giải thích. Tiểu Mục lắc đầu, đem cái rổ nhỏ hướng trên bàn vừa để xuống. Ánh mắt liếc về phía đám người, giống lên một tiếng nói, mở phù một lát sau, liền nghe chúng nhân kinh hô. Ôi chao nhà mà ơi, ta biến thành cái hán tử vai ưu thịt bắp ông trời của ta, cánh tay của ta dị dạng. Huệ, mau đưa tấm gương lấy đi nhanh lấy đi ta mấy ngày nay không muốn soi gương. Tiểu Mục không nói nhìn một cái hát làm đều tốt đám người. Kỳ thật chỗ nào xấu chính là mặt dài được hơi phổ thông một điểm. Giống Phượng Sâm, theo nhẹ nhàng Mỹ Nam tử biến thành cái phổ thông trung niên trắng hán, kỳ thật cu nở dê không sâu à.